Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 165 lại nháo liền lăn ra thôn đi. Mã Tam Nương nói chọc đến mọi người sôi nổi nhìn về phía nàng. Dương thôn trưởng càng là tức giận đến thẳng run run. Cái này xuẩn phụ, Mã Thị, người lại nháo liền lăn ra thôn đi. Dương thôn trưởng chiều nhà mình con dâu mấy người đưa mắt ra hiệu. Ý bảo các nàng đem Mã Tam Nương lôi đi. Mã Tam Nương vẫn luôn tưởng giáo huấn Lục Tảo. Nhưng Dương thôn trưởng cái này lão bất tử vẫn luôn bất công che chở Lục Tảo cái kia nhà đầu chết tiệt kia. Còn tổng lấy kim bảo tiền đồ uy hiếp nàng. Hiện tại thật vất vả bắt được đến một cái cơ hội sao có thể từ bỏ. Đại nhân a, ngươi cũng không thể làm nàng như vậy oan uổng ta a. Ta một cái chưa bao giờ làm chuyện xấu người tốt cứ như vậy bị nàng vu hãm. Thật là không có thiên lý nha. Mã Tam Nương biên gào biên nói. Hôm nay nếu là không phạt nàng, về sau không biết người đều tưởng ta phóng hỏa thiêu nhà ở đâu. Mã Thị, Dương thôn trưởng tức giận đến muốn té xỉu. Bọn nha dịch không phải đối án tử không sao cả lương quan. Bọn họ là phụ trách huyện nha công việc người. Cho nên cũng cảm thấy hẳn là đánh. Bằng không về sau nói ra đi bị người còn tưởng rằng bọn họ dễ nói chuyện. Giơ tay liền phải nói đánh thời điểm. Lục Tảo đứng dậy. Lục Tảo lộ ra một mặt xúc động chi sắc. Vài vị đại nhân, nhà ta bị người phóng hỏa thiêu. Đã không nhà để về. Hiện giờ còn phải bị một cái giọng đại phụ nhân bức cho đi tìm chết. Các ngươi nhưng đến vì ta làm chủ a. Lục Tảo cũng không trông cậy vào này đó già áo túi cơm nha dịch có thể điều tra rõ chân tướng. Còn nàng một cái công đạo. Nàng chỉ là biết giờ này khắc này, ở cái này cãi cọ ồn ào sân phơi lúa thượng. Giảng đạo lý giảng công đạo đều là vô dụng. Ai giọng đại, ai bán thảm nhất có thể đả động nhân tâm. Kia này đó ngốc nghếch bá tánh liền sẽ đứng ở ai kia một bên. Lục Tảo kỳ thật cảm thấy thực bất lực. Nàng không phải một cái ái nháo người. Nàng có chính mình tố chất điểm mấu chốt. Có cảm thấy thẹn tâm. Nàng ném không dưới thể diện giống Mã Tam Nương giống nhau ngồi vào trên mặt đất la lối khóc lóc chơi hỗn. Nhưng tới rồi tình trạng này. Nàng lại không thể ngồi chờ chết. Nàng chỉ có thể bán thảm. Chỉ có thể so Mã Tam Nương càng sẽ khóc. Chỉ có như vậy này đó hơi chút có thể nói được với lời nói nha dịch. Dương thôn trưởng mới nguyện ý bố thí ra bọn họ kia một chút ít ỏi đồng tình tâm. Giúp nàng nói chuyện, Lục Tảo hốc mắt phiếm hồng. Nhìn bọn nha dịch này số trương lệnh người ghê tởm tai to mặt lớn mặt. Đại nhân, ta cùng ta muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Phóng hỏa người liền khi dễ nhà của chúng ta không có trưởng bối. Không có người che chở, cho nên không có sợ hãi. Nàng là hận đến chúng ta đi đói chết đông chết. Hận không thể sở hữu cùng nàng bất hòa người toàn bộ đều đi tìm chết. Nàng hôm nay dám phóng hỏa thiêu nhà của chúng ta. Ngày mai liền dám thiêu trong thôn những người khác ra. Đại nhân các ngươi nhất định phải đem loại này ác độc người bắt lại. Làm nàng không cần lại tai họa thôn những người khác. Vây xem người phía trước đều là một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên tư thái. Hiện tại vừa nghe Lục Tảo nói như vậy, đều sôi nổi nói, chính là a, ai biết nàng ngày nào đó lại nổi điên, lại phóng hỏa thiêu nhà của chúng ta đâu. Nàng dám, nàng nếu là dám phóng hỏa thiêu nhà ta phòng ở, lão nương cũng đem nhà nàng cấp thiêu. Đại nhân ngươi không cần đối phóng hỏa nhân thủ hạ lưu tình, nhất định phải đem chộp tới ngồi tù. Tuy rằng mọi người đều không có minh xác chỉ hướng Mã Tam Nương. Nhưng đôi mắt đều nhìn chằm chằm Mã Tam Nương. Ý tứ chính là Mã Tam Nương làm. Không đợi bọn nha dịch nói chuyện, Mã Tam Nương cái thứ nhất không đồng ý. Các ngươi thiếu oan uổng lão nương. Lão nương nói không có phóng hỏa liền không có phóng hỏa. Chúng ta lại không có nói ngươi. Ngươi cứ như vậy cấp làm gì? Trương Thúy Hoa phi một tiếng. Chỉ có làm chuyện trái với lương tâm nhi nhân tài sốt ruột phủ nhận. Mã Tam Nương cấp quát, Trương Thúy Hoa ngươi thiếu con mẹ nó oan uổng lão nương. Ta xem Thúy Hoa nói đúng, không có làm chuyện trái với lương tâm ngươi hoảng cái gì hoảng. Bên nhân đạo, Bọn nha dịch cau mày. Tại hoài nghi cái này khả năng tính. Người rốt cuộc có hay không phóng hỏa? Ta không có. Mã Tam Nương vội vàng nhìn về phía Dương thôn trưởng. Thôn trưởng ngươi chạy nhanh cho ta làm chứng a, ngươi vừa rồi còn nói không phải ta. Dương thôn trưởng sắc mặt thập phần khó coi. Không nghĩ phản ứng Mã Tam Nương. Hắn nguyên bản là tưởng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng không nghĩ tới Mã Tam Nương cuối cùng chính mình có đem chính mình cấp vòng đi vào. Ngu xuẩn. Mã Tam Nương thấy Dương thôn trưởng không phản ứng chính mình. Hoảng hốt. Thôn trưởng, người cũng không thể như vậy bất công a, Clow. Ai bất công? Đỡ trượng phu Vương thị cũng đã không có hảo tính tình. Các nàng đều thấy được rõ ràng. Nếu không phải Mã Tam Nương một hai phải làm nha dịch đánh Lục Tảo, bọn nha dịch cũng sẽ không một lần nữa truy vấn. Thôn trưởng ngươi còn dám nói không bất công. Mã Tam Nương chỉ vào Lục Tảo nói. Người mỗi lần đều che chở cái này nha đầu chết tiệt kia. Bọn nha dịch khó hiểu. Che chở nàng. Mã Tam Nương cảm thấy tìm được rồi chi âm. Bùm bùm kể ra lên. Đại nhân nha. Ta thật là mệnh khổ nha. Các ngươi là không biết. Cái này nha đầu chết tiệt kia kỳ thật là ta nữ nhi. Ngày xuân thời điểm liền bởi vì ta đánh nàng một đốn. Nàng liền nháo muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Nguyên bản không kiên nhẫn bọn nha dịch ném tới nơi này tức khắc coi trọng lên. Đoạn tuyệt quan hệ, Mã Tam Nương nói. Đúng vậy, đại nhân ngươi nói hài tử không nghe lời. Nhà ai làm cha mẹ không đánh chửi hài tử. Cái này nha đầu chết tiệt kia khen ngược. Thế nhưng khuyến khích thôn trưởng cho nàng làm hộ tịch. Giúp nàng cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Trương Thúy Hoa tức giận đến chửi ầm lên. Ta phi, Mã Tam Nương ngươi đủ không biết xấu hổ. Ngươi như thế nào không nói ngươi lúc trước đều bức cho Tảo nha đầu muốn chết. Nàng nếu là bất hòa ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại đều thành nấm mồ một đống bạch cốt. Bọn nha dịch nói. Cho nên đoạn tuyệt quan hệ việc này chính là thật sự. Trương Thúy Hoa sắc mặt biến đổi. Hậu chi hậu giác chính mình phạm vào cái gì xuẩn. Đương nhiên là sự thật. Mã Tam Nương đắc ý cong cong khóe miệng. Lúc trước chính là các nàng giúp đỡ kia nha đầu cùng ta đoạn tuyệt quan hệ a. Ta không đồng ý, các nàng còn uy hiếp ta. Vì mặt khác mấy cái hài tử, ta chỉ có thể nhận mệnh. Mã Tam Nương giả thanh cao khóc lóc. Quan sai đại nhân a, cầu các ngươi vì ta làm chủ a, ta một cái ở nông thôn phụ nhân cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ có thể bị người khi dễ. Ở thời đại này, đoạn tuyệt quan hệ là rất ít phát sinh. Trừ bỏ cha mẹ không muốn nhận nhi nữ cũng không thể không nhận cha mẹ. Cho nên bọn nha dịch lập tức hung ác chỉ vào Lục Tảo. Bất hiếu không đễ, ấn luật hẳn là trách đánh 30 đại bản. Đồ 3 năm, trách đánh 30 đại bản. Đồ 3 năm, như vậy trọng, mọi người ồ lên. Mã Tam Nương tắc đắc ý không được. Tưởng cùng lão nương đấu, lại chờ 20 năm đi. Lục đại phú hoảng loạn không biết làm sao. Nhìn về phía một bên không hé răng Dương thôn trưởng. Tưởng cầu thôn trưởng hỗ trợ nói chuyện. Thôn trưởng, Dương thôn trưởng lúc này cũng là đầu đại. Nếu là truy cứu lên, kia hắn thôn trưởng này cũng đừng nghĩ đương. Quan sai đại nhân, lúc trước chính là Mã Tam Nương la hét muốn đoạn tuyệt quan hệ. Không phải Tảo nha đầu đề. Hơi chút bình tĩnh một ít Trương Thúy Hoa chỉ vào Mã Tam Nương nói. Mã Tam Nương thiếu nói hưu nói vượn. Lúc trước là chuyện như thế nào ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Ngươi vì không ra kia mấy lượng bạc dược tiền. Khiến cho thôn trưởng yêu cầu vì ngươi nghỉ ngơi đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại ngươi xem Tảo nha đầu nhật tử có thể quá đi xuống. Ngươi lại đổi ý. Lại không nghĩ nhận chướng. Mã Tam Nương ngạnh cổ không thừa nhận. Quan sai đại nhân các ngươi chớ có tin tưởng nàng mê sảng. Mã Tam Nương, ngày ấy ở đây người nhiều như vậy. Người thiếu ở đàng kia trợn mắt nói dối. Trương Thúy Hoa nói chỉ vào chung quanh đứng Vương Đào Hoa Liễu Thúy Nga đám người. Quan sai đại nhân các ngươi nếu là không tin, có thể hỏi các nàng. Bọn nha dịch nhìn về phía Vương Đào Hoa đám người. Nhưng có việc này, Vương Đào Hoa bọn người là ức hiếp người nhà. Một gặp được ngạnh cha tử liền ách hỏa. trời sinh đối quan phủ sợ hãi làm các nàng không dám nhiều lời nói. Sợ một cái không cẩn thận đã bị liên lụy. Chúng ta cái gì cũng không biết. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.